Lục Trần chỉ là một tên bảo vệ quen. Hắn không tin có người dám cho anh vay ngần ấy tiền. Cách chương.